xin chào bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 106 phần B. Ở tập truyện trước thì hiện tại có một cái sự việc xảy ra, đó là thì chiều đã xảy ra ở giữa những biên giới của những cái thánh địa, và lúc này thì những thiếu chủ của những thánh địa đó đã tụ tập lại cùng một chỗ để mà giải quyết vấn đề này. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nếu như thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 106 phần B có tựa đề Sát nhập. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đêm đến, mây đen che phủ ánh trăng, đưa bàn tay lên cũng không có thấy rõ năm ngón. Đột nhiên, lúc đó vang lên một tiếng gầm nhẹ, phá vỡ mà đêm yên tĩnh. Thuận theo tiếng gầm nhẹ kia, trên mặt đất bắt đầu vang lên những âm thanh rầm rập, khiến cho đám người Diệp Viễn bắt đầu cảm thấy da đầu tê dại. Một bầu không khí đáng sợ lan tràn. Cho dù là bọn họ từng người đều là những người tài cao gan lớn, thì lúc này cũng tim đập nhanh hơn. Đến rồi, Diệp Viễn trầm giọng nói. Nhãn lực của hắn cực kỳ tốt, đã có thể là thấy được đại quân cường thì giống như thủy triều đang mãnh liệt đi về phía bên này. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm hơi lạnh. Số lượng đại quân cường thì ở trước mắt thật sự là quá mức khủng khiếp. Đưa mắt nhìn khắp nơi, ở đâu cũng là những chằng chịt cường thì, khiến cho người ta có một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cái này, số lượng này thật là quá đáng sợ đi. Chỉ cần là mỗi người phun một ngụm nước bọt thôi cũng có thể là khiến cho chúng ta bị chết chìm. Thịnh Tuấn nói. Bọn chúng không có phải là người mà chính là cường thi, còn phun một ngụm nước bọt gì nữa, ngươi không cảm thấy thật là kinh tởm sao? Hà Thực Kiệt nhổ nước bọt nói. Các người còn có tâm tư mà làm trò đùa sao? Số lượng cường thi như vậy, cho dù là chúng ta bị ngã vào thì cũng là bị dẫm nát mà chết. Vệ Thành trầm giọng nói. Một đám thì chiều nhìn không thấy bờ, đem lại cho người ta một loại cảm giác chấn động thật sự là quá mức rung động. Ngay cả những trưởng lão vô tướng cảnh, sắc mặt của mỗi một người cũng đều ngưng trọng, giống như lâm đại địch. Thực lực của những cường thi này đều không mạnh, phần lớn đều là cấp 6 trở xuống, nhưng số lượng đã đạt đến một loại trình độ khủng khiếp. Như vậy số lượng cũng đã đủ để bù chất lượng. Cho dù còn là võ giả vô tướng cảnh rơi vào thì cũng là thập thử nhất sinh. Xem hướng đi của bọn chúng, hẳn chính là muốn đến Thủy Nguyên Thành. Xem ra bọn chúng muốn phát triển địa bàn. Ngũ Thư Phiến trầm giọng nói. Sắc mặt của Diệp Viễn bình tĩnh, nhàn nhạt đáp. Mọi người cùng nhau lần theo hướng cường thì đang xông tới, không nên quay đầu lại. Chúng ta chỉ có thời gian một đêm thôi, mọi người nắm chắc thời cơ, không có nên tham chiến. Nói xong, đầu tiên dưới chân Diệp Phiến phát lực, sau đó thì dẫn đầu chạy về phía thì chiều. Vương Thàn thấy như vậy, sắc mặt đại biến, hướng theo bóng lưng Diệp Phiến hô lên. Thiếu chủ, chờ bọn ta với. Vương Thàn là cho rằng Diệp Phiến nhiều nhất cũng là ỷ lại vào hắc rào. Tự nhiên bản thân có chút bản lĩnh, nhất định là có chút bản lĩnh. Thế nhưng khi phải đối mặt với đội quân thì chiều lớn như thế này thì vẫn là không đủ nhìn. Vương Tán động thân hình, lập tức đuổi theo. Ngũ Thư Viễn cũng liền theo sát phía sau. Hắc Phong cũng giống như là một ngọn gió, nhanh chóng đuổi theo. Vệ Thành thấy như vậy cười lạnh. Thật là cái thứ không biết sống chết. Một tên vô lượng cảnh còn con mà lại dám một người một ngựa tiên phong. Thịnh Tuấn cũng cười. Cái tên Tần thiếu chủ của Xích Hà này dường như là có chút lỗ mãng. Chỉ bằng lại những kiềng thìa kia hạ thủ lưu tình, đừng có làm tổn thương đến hắn mới phải. Bớt ở đó nói bóng nói gió đi, chúng ta cũng cùng đi lên thôi. Tên Diệp Phiến kia chết rồi thì chúng ta cũng không có chiếm được chỗ gì tốt. Thực lực của hắn có kém đi chăng nữa thì không phải là cũng còn có một con hắc giao cấp 8 đại viên mãn hay sao? Quán ở đây, chuyến đi này của chúng ta coi như là cũng không có bị lừa. Hạ Thư Kiệt nói. Mọi người gật đầu, thân hình cũng nhanh chóng vọt về phía thị triều. Như thân hình của bọn họ đi chưa được bao xa thì đồng loạt đều hơi khựng lại, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc. Ở phía xa, Diệp Viễn một người một ngựa, chỉ thấy trường kiếm ở trong tay hắn cua múa, vô số những đạo kiếm quang phát ra trong nháy mắt liền công kích đến đám cường thi. Kiếm mang của Diệp Viễn giống như đang cắt cỏ vậy, trong nháy mắt cắt lấy một mạng thực cường thi lớn. Trong lúc nhất thời, tứ chi của những cường thi cụ tay cụ chân kia bay loạn đầy trời, tình cảnh cực kỳ là rung động. Chỉ một chiều, Diệp Viễn đã trực tiếp mở ra một cái lỗ hổng cực kỳ lớn ở bên trong đám thị triều. Hắn cũng không dừng lại, trực tiếp vọt tới lỗ hổng vừa rồi. Tinh nguyệt kiếm trong tay Diệp Phiến chính là một đại sát khí. Chỗ nào nó đi qua, liền gió thổi cỏ rạp, đánh đâu thằng đó. Đám người vệ thành theo sát phía đằng sau cũng là hoàn toàn bị sừng sốt. Trong đám thị triều có một mạng lớn là cương thi thường nằm, thực lực có thể so sánh với võ giả vô lượng cảnh. Vậy mà Diệp Phiến lại trực tiếp công kích, coi thường cảnh giới của bọn chúng. Dù gì, Phương Tàn cũng là một võ giả vô tướng cảnh, hắn đã sớm đuổi kịp Diệp Viễn. Nhưng lúc này đây, trên mặt của hắn thể hiện ra biểu tình cực kỳ là khiếp sợ. Cuối cùng, trong nhất thời, cũng quên mất phải xuất thủ. Bỗng nhiên sau lưng hắn bị vỗ một phát, quay đầu lại thì chính là Ngũ Tử Viễn. Có phải là rất ngạc nhiên của đúng không? Đã nói với người từ lâu rồi, cái tên thiếu chủ nhà chúng ta không có tầm thường đâu. Chờ hắn trưởng thành thật sự thì chính là ngày thánh địa của chúng ta trở lại huy hoàng. Ngũ Tử Viễn nói. Từ việc không đối phó với Diệp Phiến nữa thì đến bây giờ hắn lại vô cùng trông đợi Diệp Phiến. Không thể không nói biến hóa của Ngũ Tử Viễn là quá lớn. Diệp Phiến đã dùng thực lực của mình để mà thu phục hoàn toàn lòng người ở tại thánh địa Xích Hà. Này này, đừng có đứng ngây ngốc ra đó làm gì. Mặc dù thiếu chủ có lợi hại, thế nhưng mà đối mặt với thị triều lớn như vậy, sức lực của một người cũng là không có đủ đâu. Chúng ta mau đi giúp hắn đi thôi. Ngũ Tử Viễn cười. Vương Thán gật đầu, trên mặt đầy nét hưng phấn. Ha ha, có một thiếu chủ như vậy thì thánh địa Xích Hà chúng ta nhất định là sẽ đại hưng. Sau khi hai người Ngũ Tử Viễn và Vương Thán khen ngợi xong thì liền giết đến. Cả hai đều là cường giả vô tướng cảnh, thực lực còn lợi hại hơn một đoạn lớn so với Diệp Viễn. Cho nên đối phó với những cường thi cấp thấp thì không cần phải bàn. Điều khiến cho bọn họ sợ hãi thật sự chính là bị hãm sâu trong đám thì chiều này, sau đó thì bị những con cường thi dày dừa cho tới chết. Một hơi tiêu diệt nhiều cường thi như vậy làm cho bọn họ hao phí không ít nguyên lực. Nếu như thời gian kéo dài thì bọn họ cũng là chịu không nổi. Ha ha ha, quả nhiên là có đường. Vậy mà ta lại xem thường hắn. Thua thiệt cho hắn thì mới vô lượng cảnh, nếu như mà hắn đột phá đến thiên khải cảnh thì sợ rằng mấy người chúng ta cũng không có đủ choán nhìn. Sau khi khiếp sợ, Hoa Thư Kiệt cũng đã hồi phục lại tinh thần, trong giọng nói tràn đầy khổ sở. Cho dù là dựa vào cảnh giới của bọn họ thì khi mà ở giữa đám thị triều này cũng không thể nào thoải mái nhẹ nhàng giống như Diệp Viễn. Giả bộ thôi, theo ta thấy thì hắn chỉ là cố ý muốn khỏe mẽ. Ta tuyệt đối không tin. Để có chiêu thức như vậy, hắn có thể là phát động tới mấy lần. Chờ nguyên lực của hắn hao sạch, ta xem hắn xử lý như thế nào. Vệ Thành ý khinh thường nói. Bất kể là như thế nào, chỉ cần một chiêu này thôi, sợ rằng chân ý vô thường của hắn cũng đã phải cảm ngộ đến tầng thứ 3 rồi. Tên thiếu chủ của Xích Hà này dường như là cũng có chút lợi hại thật. Nhưng mà người nói cũng không sai. Dựa vào tu vi vô lượng cảnh thì chiêu thức như vậy hẳn là không có thể nào phát huy được mấy lần đi. Đi thôi, tiếp tục lên, không thì cái lỗ hổng do bọn họ tạo sẽ bị cường thi chặn lại mất. Thỉnh Tuấn nói. Ba người bọn họ cũng lập tức chen lên, rất nhanh thì đã đuổi kịp Diệp Viễn. có bọn họ gia nhập, trong chốc lát tốc độ của đội ngũ được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Bản thân những cường thi này thì không có gì, thế nhưng mà thần xác lại sức cường hãn. Mọi người chú ý một chút, đừng có để cho những con cường thi này làm tiêu hao hết nguyên lực. Mới vừa rồi nhìn thấy Diệp Phi Ấn giống như đang chém dừa, làm cho bọn họ cảm giác những con cường thi này chẳng qua là số lượng nhiều một chút, ngoài ra thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng so sánh với những con cường thi hiện tại này, Vệ Thành liền phát hiện ra đã quá khinh thường những con cường thi này. Thực lực của cường thi này còn mạnh hơn so với võ giả cùng cảnh giới. Đáng sợ nhất chính là thần xác của bọn chúng hết sức là cường hãn. Muốn chém chết hoàn toàn thì bọn họ phải hao tốn rất nhiều nguyên lực. Một hai tên thì sẽ không nhìn ra cái gì cả, thế nhưng mà khi mà số lượng đã nhiều thì nguyên lực bị tiêu hao sẽ trở nên vô cùng là đáng sợ. Bây giờ bọn họ đã hoàn toàn bị những tên cường thi này bao vây. Nếu như không nhanh chóng xông ra thì bọn họ sẽ bị những cường thi cấp thấp này hao tổn tới chết. Đừng nói đến Vệ Thành, chỉ mới là võ giả thiên khai cảnh, ngay cả những vị trưởng lão vô tướng cảnh bọn họ mang đến cũng sợ là không cách nào có thể là may mắn thoát ra. Số lượng của những cường thi này quá mức đáng sợ. Đã mắt thì đã trôi qua 2 canh giờ, và người Diệp Phiến đã đánh giết suốt mấy trăm dặm đường. Thế nhưng số cường thi trước mắt chẳng những là không giảm bớt, mà ngược lại có khuynh hướng lại càng ngày càng tăng thêm. Số cường thi càng giết càng nhiều, khiến cho những trưởng lão vô tướng cảnh này đều đã dấy lên một tia tuyệt vọng. Nguyên lực của Vệ Thành, Hoa Tư Kiệt mấy người bọn họ tiêu hao cực kỳ nhanh. Tốc độ chém giết cường thi cũng chậm lại hơn rõ rệt so với trước đó. Ánh mắt của bọn họ không tự chủ được nhìn về phía Diệp Viễn, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này là một tên biến thái như vậy? Cũng đã được 2 canh giờ rồi mà sức chiến đấu của hắn so với lúc ban đầu không có hề khác biệt gì, tựa hồ giống như là không có hề tổn hao. Loại chiêu thức này đối với một tên võ giả vô lượng cảnh làm sao lại có khả năng có thể liên tục phát huy ra tới tận 2 canh giờ như vậy? Vệ Thành nói thầm. Trong lòng của hắn luôn cho rằng nguyên lực của Diệp Phiến sẽ bị hao tốn rất nhanh, sau đó sẽ tìm đến sự trợ giúp của Hắc Phong. Thế nhưng nào ngờ 2 canh giờ đã trôi qua, thế nhưng Diệp Viễn giống như là chưa có hề bị hao tổn nguyên lực, vẫn đang tiếp tục phát huy không ngừng như cũ. Ngay cả tốc độ chém giết của võ giả vô tướng cảnh cũng chậm lại. Duy chỉ có tốc độ thu thập những cường thi này của Diệp Viễn là vẫn không chậm lại chút nào. Diệp Viễn vẫn cứ như một người một ngựa. Vẫn cứ một người một ngựa, mạnh mẽ mà đứng giữa đám thi triều tạo ra một cái lỗ hổng. Thiếu chủ, cứ tiếp tục thế này không có phải là biện pháp. Thực lực của những cường thi này càng ngày càng mạnh hơn. Hiện tại chúng ta chém giết đa phần là cường thi cấp 5, trong đó còn kèm theo không ít những cường thi cấp 6. Tại là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ trước mắt sẽ toàn là những cường thi cấp 6. Ngũ Tử Viễn cũng càng đánh càng kinh hãi, đối với tình thế nghiêm trọng trước mắt không khỏi dấy lên lo sợ. Đối mặt với thi triều không biết sống chết này thì những võ giả vô tướng cảnh như bọn họ cũng là bó tay bó chân. Những cường thi này không hề biết sợ, cũng không có ý thức, một bạt chỉ biết công kích bọn họ. Càng đáng sợ hơn là thân thể của bọn chúng hết sức mạnh, muốn giết chết bọn chúng thì phải phá khí một phen đụng độ tay chân. Không vào hang cọp làm sao mà bắt được cọp con? Phía sau cường thi càng cường đại thì nói rõ cho chúng ta đã cách ngọn nguồn của đám cường thi này mỗi lúc một gần. Lúc này đã không còn đường lui nữa. Các người đối phó cẩn thận đi. Cứ đi theo ta là được. Diệp Viễn đáp lại không một chút chậm trễ. Một câu nói khiến cho mặt của Ngũ Tử Viễn ngượng đỏ tới mang tai. Hắn đường đường là một tên vô tướng cảnh bởi mà lại phải núp sau lưng Diệp Viễn. Nhưng đây cũng là chuyện không thể nào làm khác. Nói đến tốc độ chém giết những cường thi này thì hiệu suất của hắn quả thật là kém hơn Diệp Viễn nhiều. Dưới tình huống như vậy thì những võ vô tướng cảnh giống như bọn họ cũng không dám thi triển võ kỹ phạm vi rộng. Làm như vậy chẳng khác nào là tự vẫn. Điều bọn họ có thể làm chính là chém giết cường thi bên cạnh mình, một mực xông về phía trước, tiết kiệm nguyên lực hết mức có thể. Đả mắt một cái thì lại tiếp tục thêm 2 canh giờ nữa. Mọi người không biết đã chém giết với bao nhiêu cường thi. Ngay cả võ giả Vô Tướng Cảnh cũng là giết đến nỗi tay chân mềm nhũn. Bọn họ cũng đã nuốt không ít đan dược, thế nhưng vẫn không làm cho nguyên lực bên trong cơ thể ngừng bị hao tổn từng chút một. Bên cạnh bọn họ lúc này đã toàn là những cường thi cấp 6, trong đó thỉnh thoảng còn có một vài con cường thi cấp 7. Áp lực của mỗi một trưởng lão đều tăng lên, huống chi là mấy tên võ giả thiên khai cảnh giống như bọn người vệ thành. Thân xác của lũ cường thi cấp 6 này lớn hơn trước đó khá nhiều, mùa chém giết thì nguyên lực tiêu hào sẽ càng lớn. Toàn thân vệ thành đều lấm tấm mồ hôi, hắn đã sắp đến giới hạn. Lần này quá khinh thường bọn chúng rồi, thật sự là không ngờ tới thực lực của cái đám cương thì này lại mạnh đến như vậy. Vệ thành cắn răng nói. Hoa Tử Kiệt chém một nhát kiếm vào cương thì, đồng thời thở hổn hển mà nói. Tiếp tục chống đỡ thêm một chút nữa đi, trời sắp sáng rồi. Ta đã không chống đỡ không nổi nữa, đan dược của ta cũng đã tiêu hao sắp hết rồi. Cho dù là có dùng đan dược thì tốc độ khôi phục nguyên lực cũng không thể nào bì được với tốc độ tiêu hao. Vệ Thành nói. Rốt cuộc thì cái tên Diệp Viễn kia hắn tu luyện công pháp gì vậy? Tốc độ khôi phục nguyên lực nhanh đến mức đáng sợ đi. Ta cũng không thấy hắn dùng đan dược mà chỉ dựa vào nguyên lực khôi phục đã chống đỡ đến tận bây giờ. Thật là khiến cho người ta không có thể nào tin nổi. Thịnh Tuấn nói. 4 canh giờ trôi qua, sức chiến đấu của Diệp Viễn lại vẫn hùng hổ như cũ. Mặc dù bên cạnh đều là cương thi cấp 6, thì hắn vẫn chém giống như là thu hoạch dừa. Tốc độ so với trước đó lại không có hề chậm đi bao nhiêu. Thực lực như vậy đều khiến cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Mọi người, mau lấy lại tinh thần. Chúng ta đã cách ngọn nguồn của đám cương thi này không xa. Bỗng nhiên, Diệp Viễn cất cao giọng nói. Trong khi nói chuyện, tay của Diệp Viễn giơ lên, giáng xuống một chiều bàn long phá thiên trường. Chiều lực mạnh đến mức tất cả cương thi đều hóa thành phấn vụn, trực tiếp liền phá vỡ ra khoảng cách mấy trăm trượng. Một trường này làm cho những con cương thi cấp 7 xen lẫn bên trong cũng là bị chấn giết. Vệ Thành cùng với hai người khác nhìn nhau, ai nấy đều nhìn thấy tia khiếp sợ ở trong ánh mắt của đối phương. Rốt cuộc bọn họ cũng đã biết Diệp Viễn làm như thế nào để trở thành thiếu chủ của Thánh Địa Xích Hà. Thân thể của những con cương thi cấp 7 kia vô cùng là cứng rắn. Đao kiếm chém cũng rất khó khiến cho bọn chúng bị thương. Hơn nữa, năng lực hồi phục của những con cương thi cấp 7 này cũng là siêu mạnh. Nếu như không thể nào giết chết bọn chúng, thì những vết thương ở trên người thì sẽ rất nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu, vô cùng là khó đối phó. Thế nhưng, ở trước mặt Diệp Viễn thì những con cương thi cấp 7 kia cũng không có chịu nổi một kích. Phải biết, cương thi cấp 7 chính là tương đương với võ giả thiên khai cảnh của nhân loại. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đuổi theo. Các người thừa dịp này mà khôi phục lại một ít nguyên lực đi. Càng về sau thì sẽ càng không thể nào đối phó được với những cương thi cấp 7 kia nữa rồi. Diệp Viễn la lớn. Trong lúc đám người vệ thành cả kinh, vội vàng đuổi theo bước chân Diệp Viễn, trực tiếp đầy khoảng cách tới mấy trăm trượng. Những cường thi này chẳng những là không bị trường lực của Diệp Viễn dọa sợ, ngược lại từng tên đều giống như là bị chọc giận, nhanh chóng vây đến. Diệp Viễn không chút nào do dự, lại đánh ra một chiều bàn long phá thiên trường, tiếp tục đánh giết một mảng lớn. Lúc này Diệp Viễn giống như là một pho tượng chiến thần, thậm chí vệ thành còn sinh ra một loại ảo giác, nếu như để cho Diệp Viễn một mực đánh tiếp như vậy thì không biết hắn có thể giết chết tất cả những cường thi đang kéo đến ùn ùn này không. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy cái ý nghĩ này quá buồn cười. Những cường thi ở đây quá nhiều, căn bản là giết không hết. Diệp Viễn không tiếc nguyên lực cùng với thể lực, tiếp tục phát ra đại chiêu, giúp cho tốc độ của đoàn người tiến lên trước nhanh hơn rất nhiều. Thừa cơ hội này, mọi người không có ngừng dùng đan dược tới để mà mau chóng khôi phục lại nguyên lực. Bởi vì những cường thi phía đằng sau càng ngày càng cường đại, cho nên quá trình này cũng không thể nào kéo dài được lâu. Cường thi cấp 7 ngày càng nhiều hơn. Bà Long phá thiên trường của Diệp Viễn tuy rằng lợi hại, thế nhưng mà đối phó với cường thi cấp 7 hậu kỳ thì vẫn là kém một chút. Qua một thời gian được nghỉ ngơi dưỡng sức, nguyên lực của những người khác cũng đã khôi phục lại một không ít, có thể là giúp Diệp Viễn chia sẻ rất nhiều. Đột nhiên Diệp Viễn cảm thấy da đầu giống như phát nổ, trong nháy mắt cảm giác giống như là có một cỗ nguy hiểm bao phủ toàn thân. Hắc phòng, phòng bị, có thì tồn cấp 8 xuất hiện. Diệp Viễn lớn tiếng nói. Có thể khiến cho Diệp Viễn sinh ra loại cảm giác nguy cơ như vậy thì chỉ có thể là thì tồn cấp 8. Chủ nhân cứ yên tâm, có hắc phòng ở đây, những cường thị kia không có gây thương tổn được đến cho người đâu. Hắc phòng cũng biết hiện tại đã khác, trực tiếp đứng ở phía trước bảo vệ cho Diệp Viễn. Cách đó không xa có một vài tia sáng ánh sáng màu xanh biếc như ẩn như hiện. Diệp Viễn nhìn thấy rõ ràng mấy tia sáng màu xanh biếc kia chính là phát ra từ mấy con cường thi bên đó. Hiển nhiên những con cường thi này chính là thi tôn cấp 8. Trong một vài tình huống đặc thù thì sau khi mà võ giả chết đi, thân thể không hề bị thối rữa mà cứ như vậy hấp thụ nguyên lực của thiên địa, từ đó cường hóa thân xác rồi biến thành cường thi. Ban đầu khi mà cường thi được sinh ra chỉ là cái xác biết đi, không hề có ý thức. Nhưng vì sao? Vì sau khi võ giả chết đi sinh ra âm khí nên thích giết chóc theo bản năng. Một khi cường thi được hình thành thì bọn chúng sẽ giết chết võ giả để mà có thể cướp đoạt tinh nguyên, cường hóa nhục thân. Thật ra cái này là một hình thức tu luyện trong vô thức. Thậm chí cường thi có thể nương theo việc thân thể ngày càng trở nên cường đại mà sinh ra linh trí của chính mình. Linh trí này không hề có một chút quan hệ nào với võ giả khi còn sống, mà biến thành một thể sinh mệnh khác. Sau khi có được linh trí thì cường thi có thể là tự mình tu luyện, thậm chí có thể tu luyện đạt đến thần cảnh. Những năm trước đây, ở tại thời thần đạo, có một cường thi vương vạn năm tuổi đã tu luyện đến thần cảnh và trở thành một truyền thuyết. Nhưng mà khi đó hắn không hề khác gì với nhân loại bình thường. Cường thi của tự nhiên thì quá trình hình thành ra đời hết sức là chậm chạp, điều kiện cũng là vô cùng hà khắc. Nhưng nếu như mà là do bàn tay con người luyện chế thì quá trình này sẽ được rút ngắn đi nhiều. Linh trí của những cường thi mà đoàn người Diệp Phiến chém giết đến hiện nay thì không cao lắm. Những cường thi trước mắt này đều là cấp 6, đã có được một ít linh trí, thế nhưng rất có hạn. Cường thi cấp 7 thì linh trí cũng đã cao hơn rõ ràng. Mà hiện tại, tất nhiên là những con cường thi cấp 8 ẩn núp ở bên trong đám cường thi này thì đã có linh trí rất cao. Bọn chúng cơ hồ biết thực lực của đoàn người này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có không ít sự tồn tại của vô tướng cảnh tầng 8. Cho nên, mỗi một tên thi tôn cấp 8 này đều là lờn vờn, không có tiếp xúc trực tiếp với những trưởng lão. Bọn chúng chỉ để cho những cường thi cấp thấp tiến lên, tiêu hao đi nguyên lực của những trưởng lão, còn mình thì ở một bên chờ đợi cơ hội ra tay. Cường thi cấp 7 tiến đến càng ngày càng nhiều, khiến cho áp lực của các trưởng lão đột ngột tăng thêm. Mặc dù cường thi cấp 7 không có tạo được bao nhiêu uy hiếp đối với bọn họ, thế nhưng mà số lượng ngày càng gia tăng, vậy thì nguyên lực tiêu hao của bọn họ sẽ gia tăng vô cùng lớn. Đợi đến khi nguyên lực của bọn họ bị tiêu hao hết, thì chỉ có thể là mặc cho những tên thi tôn tầng 8 kia tự do làm thịt. Hắc phòng, không có nên tiết kiệm nguyên lực nữa. Ta cảm giác được ngọn nguồn của đám cường thi đã không còn xa. Hãy dùng công kích mạnh nhất của người để mà mở đường đi. Diệp Viễn trầm giọng nói. Rõ thưa chủ nhân. Chỉ trong chớp lát, dùng mắt thường có thể thấy tốc độ thân ảnh của Hắc Phong thay đổi rõ rệt, trong nháy mắt biến thành một con hắc long khổng lồ. Long uy khổng lồ lan tràn, uy áp cấp 8 đại viên mãn bùng nổ. Hồng thủy thao thiên. Hắc Phong há to miệng, thác nước giống như là bão lũ cuồng bạo bắn ra ngoài, vô cùng là mãnh liệt. Dưới trận hồng thủy, những tên cường thi cấp 6, cấp 7 đều bị đánh bay tứ tung. Khoảng cách hơi gần một chút thì sẽ bị lực trùng kích cường đại đập cho thành phấn vụn. Dưới một chiều này, cũng không biết là có bao nhiêu cường thi nhận lấy tai họa ngập đầu. Vốn là cường thi cả bầy trùng trùng điệp điệp, cuối cùng thì cũng bị mở ra một cái lỗ hổng lớn. Thấy tình huống như vậy, Diệp Viễn mừng rỡ nói. Hắc Phong, làm tốt lắm. Các võ giả vô tướng cảnh theo con đường mở ra phía trước, tiếp tục một hồi xông lên. Vệ Thành và những trưởng lão kia, mỗi người đều nhìn đến mức ngây người. Thực lực tàn phá của Hắc Phong, hắc long này thật sự là quá đáng sợ. Nhưng đại chiêu của Hắc Phong cũng đã khiến cho tinh thần của bọn họ phấn chấn hẳn lên. Có phòng tại đây, có lẽ cũng đủ để chạy thoát khỏi số trời. Quả nhiên là cấp 8 đại viên mãn, không có phải là để ngắm. Nghe thấy lời này của Diệp Viễn, từng người đều không dám thở ở, nhanh chóng liền nương theo cái lỗ hổng được giải khai mà tiến về phía trước, tiếp tục phá vây. Những thị tồn cấp 8 kia dù sao cũng chỉ là cấp 8 sơ kỳ, thấy một chiều uy lực này của ác phòng thì cũng không có dám xông lên, chỉ đành trơ mắt nhìn đoàn người xông về phía trước. Đoàn người Diệp Phiến đẩy tốc độ đạt tới mức cao nhất, trong trơ mắt thì đã vượt qua khoảng cách vài dặm. Đột nhiên, động tác của cả đoàn người cứng lại, nhanh chóng dừng bước. Cả đám người bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sợ ngây người. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện rõ ra biểu tình khiếp sợ. Trước mặt là một cái hố trời vĩ đại, nhìn không thấy bờ. Đưa mắt nhìn kỹ thì trong hố trời này toàn là những xương trắng. Nhìn qua thấy mà giật mình. Cho dù là những võ giả này từ lúc tu luyện cho đến bây giờ đã giết người không kể xiết, thế nhưng khi bọn họ thấy một màn này cũng là khiếp sợ không thôi. Đúng vào lúc này, có một tia sáng ánh lên từ dạng đông phía chân trời. Những cường thị kia tự giống như cảm ứng được điều gì, liền thối lui về bên trong hố trời như là thủy triều. Mấy tên thị tôn từng tám kia do dự một lát, rồi cũng rút lui. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Bên ngoài ranh giới tự nhiên lại có một cái hố trời lớn đến như vậy. Vì sao cho đến bây giờ chúng ta không có hề hay biết? Về Thành hít một hơi thật sâu nói. Không thể nào, theo ta nhớ thì cái chỗ này hẳn chính là một cái bình nguyên. Tại sao lại biến thành một cái hố trời như vậy? Sa Mạc Thịnh Tuấn ngưng trọng. Hoa Từ kia tiếp lời. Người nói không sai. Nếu như mà ta nhớ không lầm thì cái nơi này chính xác là một cái vùng bình nguyên. Không thể nào lại xuất hiện một cái hố trời lớn như vậy được. Có gì mà không thể. Sự thật đã ở ngay trước mắt rồi. Chả lẽ bây giờ chúng ta đều đang ở bên trong ảo cảnh sao? Ngũ Tử Viễn lạnh lùng nói. Thật là không nghĩ đến. Chỗ này lại có một khối đất chôn hài cốt khổng lồ. Khó trách thì chiều lại có thể bùng nổ với quy mô lớn như vậy. Nơi này chính là điểm khởi đầu. Hội tụ lực âm sát cực mạnh. Chỉ cần là đem thi thể của võ giả đặt ở chỗ này thì không có bao lâu sẽ biến thành cường thị. Nhưng xem tình huống từ những khối xương trắng này thì hẳn là vô cùng xa xưa, không có thể nào tạo thành cường thị. Như vậy thì chỉ có một khả năng, đã có người tận lực đem vô số những thi thể chôn tại đây, sau đó thì bộc phát thi triều. Diệp Viễn trầm mặt nói. Nghe Diệp Viễn phân tích, bộ dáng của tất cả mọi người đều kinh hãi. Diệp Viễn nói không sai, chỉ là ta còn có một vài nghi ngờ. Rốt cuộc là cái người nào có bản lĩnh thông thiên như vậy? Mục đích của hắn là gì? Thịnh Tuấn nói. Đúng như vậy, có năng lực to lớn như vậy thì hẳn là phải coi thường những thánh địa cấp 9 nhỏ nhỏ như chúng ta mới đúng. Rốt cuộc thì vì sao bọn chúng lại làm như vậy? Hoa Thực Kiệt nói. Cái vấn đề cần phải quan tâm lúc này hẳn là không phải những thứ này chứ. Các người cũng không bận tâm một chút xem làm thế nào để có thể dẹp yên thi triều. Diệp Viễn, không phải là người rất có bản lĩnh hay sao? Người nói thử xem nào. Vệ Thành cười lạnh. Thấy được thủ đoạn của Diệp Viễn, trong tâm Vệ Thành ghen tị không ngớt. Dựa theo cả đoạn đường, Diệp Viễn luôn là chỉ huy, khiến cho trong lòng của Vệ Thành sinh ra cảm giác tự ti nồng nặc. Không sai, chính là cảm giác tự ti. Từ nhỏ đến lớn, Vệ Thành chưa hề có loại cảm giác này. Nhưng lần này đối mặt với Diệp Phiến, lại tâm tình kia lại lấn át, không thể nào chế trụ được nảy sinh. Lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm, cho nên cái loại tâm tình đó đang không ngừng bị phóng đại lên. Diệp Phiến thản nhiên nhìn hắn một cái rồi nói. Ta có cảm giác mấy con thị tôn cấp 8 kia vẫn chưa có phải là tồn tại mạnh nhất. Muốn dẹp hết thì chiều, chỉ sợ chúng ta phải tiến sâu vào bên trong mai cốt chi địa này. Sau khi mà nghe thấy lời này của Diệp Viễn, sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Thì chiều tối ngày hôm qua khiến cho trong lòng của bọn họ vẫn còn sợ hãi. Nếu như không có Diệp Viễn cùng với Hắc Phong, chỉ sợ những vô tướng cảnh như bọn họ cũng đành phải phó mặc nơi đây. Bây giờ Diệp Viễn lại nói là muốn tiến vào bên trong cái hố xương kia. khiến cho từng người bọn họ lộ rõ vẻ do dự. Không có thời gian cho các người do dự đâu. Chuyện này không chỉ có liên quan đến an nguy của thánh địa Xích Hà, mà còn có liên hệ trực tiếp đến bản thân các người. Một khi mà thi triều này bộc phát, thì chỉ sợ toàn bộ Bạch Vũ vực này cũng không còn có một ngọn cỏ. Diệp Viễn trầm giọng nói. Trên mặt của mỗi một trưởng lão đều lộ ra thần sắc khó coi. Thì chiều tối ngày hôm qua đã tạo ra cho bọn họ ấn tượng quá mức sâu sắc. Mài cốt chỉ địa này vừa nhìn đã biết không có phải là cái nơi bình thường. Làm không tốt thì có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây. Thậm chí các trưởng lão vô tướng cảnh đi vào bên trong cũng là chưa chắc sẽ chiếm được chỗ tốt. Diệp thiếu chủ, ngay cả vô tướng cảnh cũng không chắc có thể là ngăn cản được thi triều. Trừ khi là chính thánh chủ của những đại thánh địa chúng ta tự xuất thủ. Bằng không thì căn bản là không có khả năng tiêu diệt. Một vị trưởng lão của thánh địa Phi Hồng nói. Diệp Viễn cười. Thánh chủ xuất thủ thì có thể là dẹp yên xong. Mọi người biến sắc, thế nhưng tất cả đều yên lặng không nói. Ai cũng không biết ở bên trong cái mai cốt chỉ địa này có gì. Thế nhưng có thể dẫn phát ra quy mô thì chiều lớn như vậy, thì chỉ sợ bên trong cũng không hề đơn giản. Thánh chủ của một thánh địa cũng chỉ là đạo huyền cảnh tầng 1. Tuy là cường đại, thế nhưng một khi đi vào cũng có khả năng là sẽ không thể nào đi ra. Thật sự là cũng khó mà nói. Diệp thiếu chủ, vậy thì ngươi có ý kiến gì không? Nếu không ngại thì cứ nói ra trước đi, để cho mọi người thương nghị một chút cũng tốt hơn. Thịnh Tuấn bỗng nhiên nói. Qua một đêm, Thịnh Tuấn đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Diệp Viễn, để cách nói chuyện cũng đã khách khí hơn nhiều. Diệp Viễn gật đầu, chậm rãi nói. Đêm ngày hôm qua, mọi người cũng đã đều tiêu hao rất lớn. Tiến nhập vào mai cốt trì địa này cũng không thể nào nhất thời gấp gáp được. Ta có một đề nghị. Thông báo chuyện này đến toàn bộ 7 thánh địa của Bạch Vũ Vực, trần thuật hết chuyện này cho mọi người biết. Sau đó thì mỗi thánh địa đều phải phái ra ít nhất là một trưởng lão vô tướng cảnh tới dẫn đội. Mọi người cùng nhau tiến vào bên trong. Sinh tử do mệnh trời. Thánh địa nào không đến thì chính là kẻ địch chung của toàn bộ Bạch Vũ Vực. Bạch Vũ Vực là một khu vực nhỏ. Đại đa số địa vực đều là do 7 đại thánh địa thống trị. Tứ đại thánh địa trước mắt này đã là hơn một nửa lực lượng của Bạch Vũ Vực. 4 nhà liên hợp thông báo đến cả Bạch Vũ Vực, thì tam vực còn lại cũng không thể nào không đến theo lời triệu tập. Chỉ có liên quan đến chuyện sống còn lớn như vậy, thì tất nhiên là tứ đại thánh địa sẽ không thể nào hàm hồ được. Vậy nếu như... Hoa Tử Kiệt có chút chần chờ. Nếu như chúng ta đều chết hết ở bên trong đó, thì Bạch Vũ Vực cũng không ổn. Mỗi một phe phái tự mình tìm cách thoát thân. Việc này rất quan trọng. Hay là các vị cứ trở về báo cáo với thánh chủ của nhà mình để mà đưa ra định đoạt. Nhưng thời gian chậm nhất chính là 3 ngày. Mỗi bên sẽ phải thường nghị đưa ra một kết quả cuối cùng. Nếu như 3 ngày sau mọi người còn không có câu trả lời thuyết phục, thì Xích Hà bọn ta sẽ là người thứ nhất rời khỏi cái Bạch Vũ Vực này. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cái gì? Người muốn tiến vào mai cốt chỉ địa kia? Không có được. Cái này tuyệt đối không thể. Lúc này, Đỗ U nghe nói đến chuyện của cái hố hài cốt kia, liền lo lắng không thôi. Thế nhưng khi hắn nghe Diệp Viễn nói là muốn đi vào mai cốt chỉ địa, thì sống chết cũng không chịu đồng ý. Diệp Viễn là cái người mà hắn tuyển định để nối nghiệp. Nếu như bắt buộc phải đi, thì để rèn luyện một chuyến thì được. Thế nhưng mà loại tuyệt địa này, hắn làm sao có thể để cho Diệp Phiến đặt bản thân mình vào nguy hiểm chứ? Thiếu chủ, dựa theo như lời các người nói, thì mai cốt chỉ địa này chính là con đường chết rồi. Vô tướng cảnh đi vào cũng không chắc có thể là an toàn đi ra. Bản thân người chính là thế hệ tương lai của thánh địa Xích Hà chúng ta, làm sao mà có thể đặt mình vào nguy hiểm chứ? Trầm Khâm cũng là tận tình khuyên bảo Diệp Phiến. Những lão già lọm khọm giống như bọn ta tùy thời đều có thể đi tìm chết, thế nhưng duy nhất chỉ có người là không thể. Thôi thì ta cũng không thể nào sống thêm mấy năm nữa, Bất quá, bất cứ một giá nào, lần này bản đế cũng phải xông vào mai cốt chi địa này một lần. Đồ U biểu tình dứt khoát nói. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Đồ U thỏa mãn cực kỳ đối với tên Diệp Viễn thiếu chủ này. Bất luận về thiên phú, đầu óc hay thủ đoạn, Diệp Viễn làm thiếu chủ không còn gì để bắt bẻ. Tuyệt đối là cái người có 102 để mà kế thừa vị trí này. Nếu như Diệp Viễn bị chết ở bên trong mai cốt chi địa, vậy thì thánh địa Xích Hà thật sự là sẽ xong đời. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng quan tâm của Đồ U, trong lòng Diệp Viễn cũng cảm động. Thế nhưng hắn lắc đầu. Tử khí ở trên người thánh chủ đã ngày càng nặng, thọ nguyên còn lại cũng không còn bao nhiêu. Mai cốt chi địa kia lại là một nơi âm khí cực kỳ nặng nề, lực âm sát rất lớn. Người đi tới nơi đó sợ rằng sẽ chết bất đắc kỳ từ ngay lập tức. Huống hồ tình trạng bây giờ của người một khi mà lộ diện, vậy thì cho dù là Xích Hà có thể là vượt qua được mối nguy cơ lần này, vậy thì cũng sợ rằng sẽ bị mấy thánh địa khác để mắt đến. Chuyến này vẫn là cần một người chủ sự. Tất nhiên, ta chính là thí sinh thích hợp nhất. Đồ U không khỏi đờ người. So với hắn, Diệp Viễn suy nghĩ còn muốn chu toàn hơn. Hơn nữa, biểu hiện của Diệp Viễn hắn đã khiến cho những thánh địa khác chắc chắn tin rằng là năng bế quan. Lần này lộ diện một cái thì sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Đồ U chỉ có thể thở dài. Ai, cái người làm thánh chủ giống như ta thật sự là quá bất lực. Diệp Viễn cười. Thật ra chuyến đi này cũng chưa chắc là có nguy hiểm như vậy. Ta nói với những người khác như vậy là vì muốn khiến cho thánh chủ của các thánh địa không xuất thủ. Nếu như mà thánh chủ của các thánh địa đều xuất thủ mà chỉ có Xích Hà không có động tĩnh gì, thì sợ rằng sẽ làm cho bọn hắn hoài nghi. Đồ U nhìn Diệp Viễn, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Cái người này suy nghĩ quá chu toàn, nhìn xa trông rộng, đổi lại là chính mình thì cũng không có khả năng làm tốt như vậy. Được rồi, vậy chuyến đi này người nhất định phải chú ý an toàn. Nếu như chuyện không thể làm, nhất định là phải ưu tiên bảo đảm mạng sống. Có gì cần thì cứ nói cho ta biết. Đồ U khó xử nói. 3 ngày sau, đối với sự việc thi triều lần này, 7 đại thánh địa cửu phẩm của Bạch Vũ Vực đều hưởng ứng, nhào nhào phái người đi đến mai cốt chi địa. Khiến cho Diệp Viễn ngoài ý muốn chính là các thiếu chủ của các thánh địa khác cũng đều tới. Đội hình lúc này rõ ràng là cường đại hơn rất nhiều so với khi trước. Mỗi một nhà đều phái ra 2 vị trưởng lão vô tướng cảnh, đồng thời mang theo hơn 10 tên võ giả thiên khai cảnh. 7 nhà hội tụ vào cùng một chỗ, cũng có đến cả hơn 100 người. Xích Hà bên này ngược lại là nhiều hơn 1 vị võ giả vô tướng cảnh. Ngoài trừ Vương Tán và Ngũ Tử Viễn thì nhiều hơn thêm 1 vị Thải Nguyệt. Chuyện lần này khá huyền não. Tất nhiên thì cửa hàng Thiên Duyên cũng không thể nào không biết. Để cho Diệp Viễn ngoài ý muốn chính là Thải Nguyệt nghe nói mai cốt chi địa là một cái nơi có âm khí cực kỳ cao, cho nên đã chủ động tìm tới, yêu cầu muốn được cùng đến. Có nhiều trợ thủ, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không có thể nào không nguyện ý. Này này, tiểu tử, chính là người nghĩ ra cái ý đồ xấu, ép buộc 3 nhà chúng ta tới đây mạo hiểm có đúng hay không? Lúc này, một người trẻ tuổi bỗng nhiên tìm tới Diệp Viễn, có vẻ tỏ ra khó chịu nói. Người này chính là thiếu chủ của thánh địa Thiên Lam, tên là Vương Thạch. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc người này một cái nói. Đây chính là trách nhiệm của các người, tại sao lại nói là ta ép đến? Trách nhiệm cái rắm. Cái chỗ chết tiệt này lại không giáp giới với 3 nhà chúng ta, dựa vào cái gì mà khiến cho bọn ta đến tham gia vào cái vũng nước đục này? Vương Thạch mắng. Phệ Thành đứng từ xa nhìn thấy một màn này, trong lòng đắc ý không thôi. Vương Thạch này chính là một cái tên có tính tình nóng nảy. Vừa rồi hắn chỉ hơi giật dây một chút để trực tiếp tìm Diệp Viễn làm loạn. Tuy là hắn bất đắc dĩ mở đến cái mai cốt chi địa này, nhưng vì bị chính Diệp Viễn gây khó dễ nên trong lòng của hắn luôn khó chịu. Không tìm được cái trò gì thì trong lòng của hắn làm thế nào cũng không vui nổi. Không dựa vào cái gì cả, nếu như không nguyện ý đến thì người có thể rời đi ngay bây giờ. Không ai sẽ thèm ngăn cản người đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vương Thạch không có khỏi cứng người lại. Đầu óc của người mở to ra một chút đi. Bị người khác dắt mũi như vậy mà vui sao? Thật là thiệt thòi khi người còn là một thiếu chủ của Thánh Địa Thiên Lam. Thật không biết là Thánh Chủ nhà các người vì sao lại chọn cái thứ đồ ngu giống như người đến đây chứ? Sao mặt Diệp Viễn lạnh xuống? Người, cái tên tiểu tử này, ta xé cái miệng người ra. Phương Thạch là một tên có tính tình nóng nảy, vừa nghe xong thì liền lập tức nổi giận. Hết tập số 106 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.